đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 815, lo lắng dạy hư hài tử. Góc truyện audio.com. Cái này, tiểu Hoan Hoan, trước tiên con cứ cầm đi, nhưng không cần lấy ra, lại càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta cùng phụ thân của con thương lượng một chút. Đau đầu, nếu như vội vàng mang về trả hắc ra, ngộ nhỡ phía dưới có người báo làm sao bây giờ? Thế nhưng nếu không trả lại, cảm giác lại có chút không tốt. Nàng đi làm chút này nọ cũng không có việc gì, nhưng tiểu Hoan Hoan, giáo dục tiểu hài tử như vậy thật không tốt a. Nàng là người lớn, có thể mượn gió bẻ măng, nhưng tiểu Hoan Hoan quá nhỏ, tốt nhất không cần. Giáo dục tiểu hài tử rất quan trọng, nếu như lúc này dưỡng thành tiểu Hoan Hoan thói quen không tốt như vậy, vậy về sau. Đồng Phương Ngữ Hinh có chút không dám suy nghĩ, mặc dù ở trong lòng nàng, loại sự tình này là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm chút, nhưng nàng không hy vọng tiểu Hoan Hoan như vậy a. Đều nói tiểu hài tử là một trang giấy trắng, nàng không hy vọng chính mình đem tiểu Hoan Hoan làm ô nhiễm. Mà lúc này nhìn ánh mắt của tiểu Hoan Hoan, căn bản bé cũng không biết điều này đại biểu là cái gì. Đây xem như trộm này nọ a, không phải sao? Chính là, quên đi, cùng Tà Dịch nói một chút đi. Việc này, không nhỏ, nàng thật khó xử. Nàng nói cái gì, ngày hôm qua tiểu Hoan Hoan cùng tiểu Nhạc Nhạc đi Thành Ý cư còn có mấy từ là không xuôi tay, nhưng ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh rất rõ ràng, nữ nhi của hắn thật là cướp sạch thị trường giao dịch dưới đất của Thành Ý cư. Đúng, Tà Dịch chàng nói chúng ta, đây cũng không phải chuyện tốt gì, cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không nói trước mặt mọi người, liền vụng trộm nói cho Uất Trì Tà Dịch là tốt rồi. Thậm chí, ngay cả nữ vương bọn họ cũng chưa nói qua. Này, Hinh Nhi, ý của nàng là, Uất Trì Tà Dịch nghe đến tin tức như thế, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là giật mình, còn có một chút kiêu ngạo, nữ nhi của hắn chính là lợi hại thế nhưng đem Thành Ý cư rất có uy vọng danh tiếng cướp sạch. Nhưng mà, hắn xem sắc mặt Đông Phương Ngữ Hinh có chút ngưng trọng cho nên hắn cũng không biểu hiện ra đặc biệt cao hứng. Ta, Tà Dịch hiện tại trong lòng ta thật phức tạp, Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng nói xong. Nếu như lúc này chúng ta đến Thành Ý cư nói cho bọn họ, ta liền lo lắng bọn họ sẽ nói chút có hay không? Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, thật là có này khả năng. Hơn nữa, việc này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ đối với danh dự của tiểu Hoan Hoan cũng không tốt lắm. Nếu như có người hiểu biết, sẽ nói chẳng qua là tiểu hài tử rất nghịch ngợm, đùa giỡn. Nếu là không hiểu chuyện, thì phải là, nhỏ như vậy liền trộm này nọ, nếu là lớn, vậy còn không? Mà Thành Ý cư, có danh hào ở đó, tự nhiên bọn họ có hệ thống phòng ngự, nếu như làm cho bọn họ biết tiểu Hoan Hoan dễ dàng liền phá giải, nha đầu kia về sau cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Kỳ thật người có đôi khi chính là như vậy, chẳng phải nói ngươi muốn thế nào là có thể. Đông Phương Ngữ Hinh có tâm muốn để tiểu Hoan Hoan biết sai lầm, nhưng dũng khí gánh vác này, băn khoăn, nhiều lắm. Đúng vậy, Hinh Nhi, nếu không việc này liền coi như hết. Uất Trì Tà Dịch cũng biết Đông Phương Ngữ Hinh nói có lý, hơn nữa, hắn cũng không tính toán đem này nọ cho bọn hắn đưa trở về, cho nên nói. Nhưng, Tà Dịch, ta lo lắng chúng ta như vậy, về sau tiểu Hoan Hoan có phải hay không? Cách chương.